Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em ẩn chứa đau lòng chạy tới miệng, bị Kiều An Hà nuốt xuống. Cô ta hiểu Đông Phương Bắc, anh không cần trợ lý hay thư ký mình an ủi thân mật như thế. Quả nhiên, Đông Phương Bắc trầm tư một lát, sau khi sửa sang lại cuộc đối thoại với Trần Tổng thì lên tiếng. Thư ký Kiều, sau khi tới công ty, lập tức giúp tôi triệu tập các phó tổng và chủ quản. Cuộc họp sẽ tiến hành vào lúc 11 giờ. Buổi chiều tôi muốn gặp Tô Đồng, Lâm Đồng và Trương Đồng. Cô sắp xếp thời gian, không thể để cho bọn họ đụng mặt nhau. Bây giờ tôi có một buổi tiệc từ thiện ngân sách Đồng Phương, cô cùng đi với tôi. Vâng, Kiều An Anh nhanh chóng lấy ghi chú ra ghi lại những sặn sò mặt Đồng Phương Bách. Hảo Văn, Kiếm Cường, trước 4 giờ chiều tôi muốn nhìn thấy báo cáo tổng kết của hợp đồng lần này. Vâng, Tổng Giám Đốc. Hai trợ lý chăm miệng một lời. Người làm việc dưới trướng Tổng Giám Đốc sao có thể là người có năng lực bình thường. Kế tiếp Đồng Phương Bách lại tiếp tục nói rõ một vài công việc thẳng đến khi xe chạy vào tổng công ty. Đến 12 giờ đêm, Đồng Phương Bách trở về khu nhà cao cấp Tín Nghĩa dưới sự hộ tống của tài xế. 6 giờ sáng mai đến đón tôi. Vâng, Tổng Giám Đốc. Tài xế lái xe đi khỏi. Đồng Phương Bách đi vào thang máy tư nhân lên tầng cao nhất. Ở trong thang máy anh cởi áo khoác tay tê trang, xoay xoay cái cổ đau nhức. Từ sau khi xuống máy bay, anh đã bận rộn đến giờ. Ngay cả một chút thời gian để chợp mắt cũng không có. Hết cách, tính cách của anh nếu không phải nằm trên giường lớn làm cho mình an tâm trong phòng ngủ của mình, thì anh hoàn toàn không thể đi vào giấc ngủ. Khu nhà cao cấp này được thiết kế kín đáo. Khi cửa thang máy mở ra, ta đứng trước cửa nhà. Anh cởi giày ra, ấn dấu vân tay mở cửa. Cửa vừa mở ra, phòng khách to lớn tối đen. Đồng Phương Bách nhăn mày theo bản năng. Vợ của anh luôn có thói quen bật một cái đèn nhỏ trong phòng khách để khi anh về trễ sẽ thấy đường. Tại sao đêm nay đèn nhỏ lại hỏng rồi sao? Đồng Phương Bách sửa soạn đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ cũng tối đen. Tại sao lại như vậy? Hai thói quen liên tiếp bị thay đổi trong một đêm. Đồng Phương Bách rất không thích loại cảm giác này. Ở trên công việc anh thích có thử thách, càng khó càng tốt, vậy anh sẽ càng có dạ tâm và ý chí muốn chinh phục. Nhưng gia đình thì không giống vậy. Đối với anh, gia đình là nơi có thể làm cho anh hoàn toàn yên tâm. Anh không thích gia đình của mình có nhiều thay đổi, cũng không thích có người ngoài xuất hiện trong nhà. Cũng may vợ của anh có năng lực, kết hôn 10 năm nay cô chưa từng mướn người giúp việc. Chuyện vệ sinh nhà cửa vẫn luôn mướn nữ giúp việc theo giờ để dọn dẹp. Giống như thói quen để một ngọn đèn nhỏ trong phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm cũng vậy. Thôi, có lẽ hôm nay vợ anh quên. Đồng Phương Bách đi vào phòng ngủ, sửa soạn một lát mới mở được đèn. Nhưng chỗ quen thuộc không có quần áo tắm mà vợ chuẩn bị cho anh. Anh lại đi tìm thật lâu mới có thể tìm được một bộ đồ ngủ từ tủ quần áo to đùng. Từ khi bước vào nhà đến khi đi vào phòng tắm, chân mày của anh vẫn luôn nhíu chặt, cảm giác càng ngày càng kém. Trên công việc cho dù là một chuyện rất khó thì cũng chỉ dừng lại trong đầu anh 3 giây. Huống chi nếu chỉ vì chút chuyện trò này mà trách người vợ đang nằm ngủ ở trên giường thì chẳng khác nào chuyện bé xé ra to. Đồng Phương Bách dùng 10 phút tắm xong, sấy khô tóc. Anh có thói quen xem chút tài liệu trước khi đi ngủ. Ngày đêm nay thực sự rất mỏi mệt nên anh trực tiếp trèo lên giường ngủ. Cảm giác rất quái dị, Đồng Phương Bách không thể nói rõ. Trong không gian tối đen, anh nằm trên chiếc giường lớn quen thuộc. Lúc này nhất định vẫn đang nằm ngủ bên cạnh. Nếu là lúc trước, chắc chắn anh có nghe thấy tiếng hít thở nông sâu có quy luật của cô. Ngày đêm nay không có tiếng hít đầu rồi thở như trong thói quen của anh. Lúc này tất cả thay đổi, hợp chung một chỗ với nhau. Đồng Phương Bách ngồi dậy, vươn tay bật đèn ngủ ở đầu giường. Tách, đèn ngủ chiếu sáng giường lớn, bên cạnh không có một bóng người. Vợ của anh cũng không có trong phòng ngủ, cô đâu rồi? Sang phòng khách ngủ sao? Như trong 10 năm bọn họ kết hôn cô chưa từng làm như thế. Nếu cô không có ở đây, vậy chắc là ở phòng của con trai. Dù thể xác và tinh thần rất mệt mỏi, Đồng Phương Bách vẫn đứng dậy đi tìm vợ, không ngoan, không chịu ngủ trên giường. Anh đứng trước phòng Tiểu Húc, có thể là hai mẹ con ngủ cùng nhau. Không, không có. Ngay cả Tiểu Húc cũng không có trên giường. Đồng Phương Bách không quá để ý cảm xúc, lúc này lại có chút khẩn trương. Anh bắt đầu tìm kiếm mỗi một nơi trong phòng khách, ban công, phòng tập thể thao, nhìn phòng bếp. Cuối cùng là thư phòng chuyên dụng của anh, không có người. Anh xác định vợ và con trai của anh không có ở nhà. Anh phiền não cạo tóc. Bởi vì khi đi công tác anh không có thói quen điện thoại về nhà, cho nên anh hoàn toàn không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Chắc chắn vợ anh không dẫn Tiểu Húc về nhà mẹ đẻ. Bởi vì nửa năm sau khi cô gả cho anh, cha mẹ cô cũng đã di dân đến Thụy Sĩ. Trong thư phòng đương nhiên không có người, nơi này được xem như cấm khu ở trong nhà. Khi anh làm việc không có sự cho phép của anh thì không ai được đi vào. Ngay khi Đồng Phương Bách muốn đóng cửa thư phòng thì thấy cái gì đó ở trên bàn. Anh đi vào thư phòng phát hiện đó là một bức thư. Mở ra. Tổng Giám Đốc Đồng Phương thân ái. Xin thưa lỗi vì tôi gọi anh như vậy. Đây là cách gọi thích hợp nhất mà tôi nghĩ ra được. Cũng là cái nhìn của tôi về anh. Gả cho anh 10 năm, anh làm rất tốt công việc rất xứng với chức vị của anh. Cảm thấy lời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net